Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, đi theo, được coi trọng, cô Phi Yến vốn mệt cực kỳ, thế nhưng là, vừa nhắm mắt lại, đã nhớ tới thối, khối băng cái kia nghiêm túc bộ dáng, lại nghĩ tới Trình Diệc Phi cái kia kiệt, ngạo bất tuần tiếu dung, từ trước đến nay không có gì tim phổi nàng thế mà. Mất ngủ, hôm sau, cô Phi Yến khi tỉnh dậy, quân cửu thần cũng đã tiến cung, nàng ngoan ngoãn đợi, ở Minh Nguyệt Cư, một bên chờ tin tức, một bên dưỡng thương, buổi chiều, nàng không nghe thấy trong cung đầu tin tức, ngược lại chờ được, nguyên chủ nhị thúc cùng nhị thẩm thăm viếng, đương nhiên, hai cái vị này nửa bước cũng vào không được Tĩnh Vương Phủ. Chỉ có thể ở cửa sau chờ lấy, gác cổng báo lại Hạ Tiểu Mãn. Hạ Tiểu Mãn vô cùng ghét bỏ, nhưng vẫn là cáo chi cô Phi Yến. Cô Phi Yến không chút suy nghĩ liền để Hạ Tiểu Mãn đi cử. Cô ra cái này đối, nịnh nọt vợ chồng không thể nghi ngờ là thấy đầu gió không đúng. Bỏ Kỳ ra để lấy lòng nàng, nàng mới không thời gian rảnh rỗi phụng bồi. Bọn họ sổ sách, nàng trước nhớ kỹ, quay đầu có rảnh rỗi lại đi tính. Hạ Tiểu Mãn lại lắm miệng, cô Phi Yến mới biết được nàng ở đại lý tự trên công đường hiện trường giám dược sự tình truyền khắp hoàng thành trong ngoài. Có thể nàng danh tiếng vẫn là cực kém, có không ít người nói nàng là đạp vận khí cứt chó, đúng rất quen thuộc lục đan thương lục mà thôi. Còn có càng nhiều người nói nàng cho dù có năng lực, cũng bất quá là một dễ dàng thay đổi nữ nhân, ngay cả ngự dược phòng những người trong nghề kia đều nói loại nữ nhân như nàng cho dù có bản sự, y đức cũng sẽ không tốt. Hạ Tiểu Mãn một mặt cười trên nỗi đau của người khác, không tuân thủ nữ tác, đáng đời. Cô Phi Yến nguyên vốn còn muốn tư xuất tiền túi cho Hạ Tiểu Mãn bổ hơn nửa năm tiền lương, nghe lời này, nàng chỉ quăng hắn một câu, nữ tác giá trị mấy tháng tiền lương. Hạ Tiểu Mãn cùng hài tử dường như tức giận đến muốn đánh người. Ngay lúc này, gác cổng lại tới, bẩm Mãn công công, Kỳ gia quân mấy vị phó tướng mang theo một nhóm binh đến, toàn bộ quỳ gối cửa lớn giúp Kỳ gia kêu oan. Cầm đầu nói là không thấy điện hạ, liền không đứng dậy. Cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn đều ngoài ý muốn. Không cần cô Phi Yến nói, Hạ Tiểu Mãn liền đẩy nàng, dò xét đường nhỏ lấy tốc độ nhanh nhất hướng đại môn đuổi. Hai người ở bên cửa cơ quan nhỏ rình coi, phía dưới chỉ thấy ngoài cửa quỳ một loạt người, cầm đầu phó tướng đều là mặc khảm có Kỳ gia tiêu chí khải giáp chiến bào. Các binh sĩ toàn bộ lấy chính thức quân phục, lại không có bất kỳ cái gì một người đeo vũ khí, mà bốn phía đã sớm vây đầy dân chúng, một mảnh nghị luận, đám người này dám vì Kỳ gia tới cửa kêu oan, hẳn là bản án có tiến triển gì. Cô Phi Yến long lòng là có suy đoán, nhưng vẫn là nhường Hạ Tiểu Mãn đi nghe ngóng. Hạ Tiểu Mãn phái người vào cung xin chỉ thị Tĩnh Vương Điện Hạ sau, liền tự mình đi đại lý tự. Hạ Tiểu Mãn mang về hai cái đại tiến triển. Đầu tiên là Ngô Công Công cùng Giản Dược Sư có liên lụy. Hai người đều có liên quan vụ án Trình Diệc Phi cướp dược vụ án. Thứ hai là khám nghiệm tử thi hoài nghi Giản Dược Sư là bị giết, mà không phải là tự sát. Trước mắt còn tại làm cuối cùng nghiệm chứng. Điểm thứ nhất cô Phi Yến là vô cùng rõ ràng, mà điểm thứ hai nàng quá ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới ở đã có hai cái cách xử lý nhất trí chứng nhân tình huống phía dưới, Tĩnh Vương Điện Hạ còn lại nhanh như vậy liền hoài nghi Giản Dược Sư, liền nhanh như vậy tra được điểm đáng ngờ. Có hai cái này tiến triển, trách không được Kỳ gia quân sẽ đến kêu oan. Xem ra Kỳ gia phụ tử bị cấm túc trong phủ, tin tức vẫn là vô cùng linh thông. Ban đêm, từ trong cung trở về người không những đợi chút nữa Tĩnh Vương điện hạ bàn giao, còn mang về bát quái. Đối với cửa lớn sự tình, Tĩnh Vương điện hạ liền thông báo bốn chữ, không cần để ý, mà bát quái có thể nhiều. Thí dụ như, Hoài Ninh công chúa bị Vận Quý phi nghiêm khắc cấm túc. Ngoại trừ nô bộc, dù là công chúa các hoàng tử cũng không thấy nàng. Thí dụ như, đêm qua đại hoàng tử cùng Vận Quý phi ở của ngự thư phòng đợi một đêm. Sáng nay Tĩnh Vương điện hạ đi, bọn họ mới biết được hoàng thượng đêm qua ngủ ở tẩm cung. Thí dụ như, đại hoàng tử đề nghị lo lắng quần thần cùng nhau thương nghị dược thiện vụ án, bị hoàng thượng mắng chửi xối xả các loại. Hai ngày sau, quân cửu thần rốt cục trở về phủ. Cô Phi Yến ngừng thương đã khỏi. Nàng vừa nghe được Tĩnh Vương điện hạ trở về tin tức, lập tức hào hứng chạy đi tẩm điện. Nàng còn chưa đến cửa ra vào, liền thấy Tĩnh Vương điện hạ từ trong nhà đi ra. Hắn mới vừa tắm rửa qua, đổi một thân nguyệt nha trắng thường phục, tóc đen, chỉ dùng một cây bạch ngọc châm nửa quán, cả người lộ ra đặc biệt trong trẻo, lạnh lùng, so với lấy huyền y lúc còn nhiều hơn mấy phần cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lùng cảm giác. Cô Phi Yến đối mùi dược thảo đặc biệt mẫn cảm, cự ly không tính gần, nhưng vẫn là ngửi được trên người hắn nhàn nhạt dược thảo khí tức. Hắn xưa nay hàn độc, không phát tác, đều thích ngâm tắm thuốc. Nàng là biết rõ, quân cửu thần vừa ra khỏi cửa liền thấy cô Phi Yến. Chỉ là, hắn làm không nhìn, thấy, nhanh chân đi ra ngoài. Cô Phi Yến do dự một chút, vội vàng lượn quanh đường, chạy tới phía trước giao lộ, gặp hắn mau tới, mới đột nhiên chạy ra, làm bộ ngẫu nhiên gặp. Nàng cung cung kính kính, nô tỳ bái kiến điện hạ. Quân cửu thần đem tất cả nhìn thấu thấu, nói bình thân, nhưng không có ngừng bước. Cô Phi Yến ngay cả bắt chuyện lời đều nghĩ kỹ. Điện hạ gần đây khỏe không? Dược khoáng thạch nhưng có tung tích, rõ ràng là hai vấn đề. Quân cửu thần đáp đằng sau, còn không có. Hắn chân dài, đi được nhanh, cô Phi Yến ba bước cũng làm một bước mới miễn cưỡng đuổi theo. Điện hạ, dược thiện án nếu không phải ngài, nô tỳ sợ là sớm mất mạng, càng không có cơ hội nghiệm dược lấy chứng thanh bạch. Nàng nói xong vội vàng cướp được trước mặt hắn. Phúc thân, nô tỳ đợi ngài rất lâu, chuyên tới để tạ ơn. Kỳ thật, cô Phi Yến chân chính muốn nói là nàng so đại dược sĩ còn quen thuộc tang vật lục đan thương lục. Nàng đợi hai ngày liền ngóng trông hắn có thể mang nàng đi đại lý tự hiệp trợ điều tra. Chỉ tiếc, nàng không dám biểu đạt đến mức quá trực tiếp. Quân cửu thần lúc này mới ngừng bước, nhìn một chút nàng hai tay, nói, khôi, phục được rất nhanh. Cô Phi Yến cười hắc hắc, nhờ có thái y thuốc tốt. Quân cửu thần có chút tán thành gật gật đầu, mới nói, ngươi cũng coi như nửa cái bản vương người, bọn họ oan uổng ngươi, lấn là bản vương, loại sự tình này, ngươi cũng không cần tạ ơn. Cô Phi Yến lần đầu tiên nghe Tĩnh Vương điện hạ nói dài như vậy mà nói. Cảm giác chủ đề đều bị hắn nói chết rồi, không tiếp tục được. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ phúc thân, là nô tỳ tuân mệnh. Quân cửu thần nhanh chân từ nàng bên cạnh đi qua, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn kia cũng dần dần gục xuống. Nhưng mà quân cửu thần còn chưa đi xa, liền quăng ra một câu, người đã quen biết lục đan thương lục, liền theo bản vương đi một vòng a. Cô Phi Yến lập tức liền tinh thần tỉnh táo, giống như là một lần nữa nở rộ đóa hoa, cười đến được không sán lạn. Nàng liền biết Tĩnh Vương điện hạ là người biết chuyện, là nô tỳ tuân mệnh. Nàng hào hứng chạy tới, không dám vượt qua quân cửu thần, cũng không dám theo hắn sóng vai, liền hấp tấp cùng ở sau lưng của hắn. Nàng chờ mong Phúc Thẩm đã rất lâu rồi, hôm nay đại lý tự tất có trò hay. Cô Phi Yến hùng quân cửu thần đến đại lý tự lúc, đại lý tự cửa lớn cũng đã vây đầy nghe danh mà đến quần chúng. Trên công đường, đại lý tự các cấp quan viên đều vào chỗ, Kỳ gia phụ tử cũng đã trình diện, đều quỳ gối đường. Chỉ thấy Kỳ đại tướng quân giống như là đột nhiên già mấy tuổi một dạng, già nua tiều tụy, mà nhất quán chú trọng hình tượng Kỳ Úc đều miệng đầy râu mép, mười phần chật vật. Đám người gặp Tĩnh Vương điện hạ chỉ dẫn theo cô Phi Yến tới đều là ngoài ý muốn. Dù sao tất cả mọi người là lần thứ nhất nhìn thấy Tĩnh Vương điện hạ ra ngoài, bên cạnh mang nữ bộc, không có người biết được chân tướng. Tất cả mọi người coi là cô Phi Yến là bởi vì lần trước biểu hiện đến Tĩnh Vương điện hạ lau mắt mà nhìn, được coi trọng. Trong lúc nhất thời, vô luận là công đường bên trong đám đại thần, vẫn là đường bên ngoài đám kia dân chúng đều ước ao ghen tị nha. Nhất là nữ nhân, Kỳ Úc phụng trộm ngẩng đầu hướng cô Phi Yến nhìn đến, tâm lý cũng sớm đã hối hận. Các converter. Hết chương.